Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, Điện Hạ. Moi đã có câu trả lời. Sau đó, cô ấy đã đến cửa khẩu. Ở ngoài cửa khẩu là một đồng cỏ bát ngát. Nhưng không còn dấu vết của Lâm Thần nữa. Lâm Thần. Moi nắm chặt nắm đấm, đấm vào một viên đá bên cạnh. Lúc này, cô ấy cũng nhận ra mình đã bị Lâm Thần lừa. Lâm Thần đã thành công vào Long Linh Quốc. Hắn ta đã vượt qua các cửa khẩu để vào quốc gia này. Mặc dù đường biên giới giữa hai quốc gia dài và có lẽ là cố ý hay tình cờ, nhưng nó đã đặt chính xác ở mỗi chỗ trống trên đường biên giới dài đó. Có vẻ như việc phân chia đường biên giới, như vậy đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước. Sau khi vào Long Linh Quốc, Lâm Thần đã đặt Lăng Tiểu Nhã xuống. Vì việc ôm cô ấy mãi mãi không phải là việc gì đó tốt. Lâm Thần cho Lăng Tiểu Nhã thả con sùng vật tọa kỵ của cô ấy. Trong khi đó, Lâm Thần thả con phi thiên thử và bay ở độ cao thấp. Cả hai dự định đi một đường đến nhà mình. Từ biên giới đến tỉnh Trấn Hải không xa lắm, dù sao hôm nay cũng chắc chắn sẽ kịp. Lâm Thần cũng có thể quen thuộc với thế giới sau cuộc biến đổi trên đường đi. Hắn ta có thể nhìn thấy rằng giữa trời đất rộng lớn, có một con đường và trên đường không thiếu những người đi bộ. Ví dụ như bây giờ Lâm Thần và Lăng Tiểu Nhã đã gặp một đoàn người. Họ mặc những bộ đồ lộng lẫy và có những người lính mặc đồng phục. Ngoài ra, có nhiều xe chở hàng, đầy đủ hàng hóa. Dường như đó là một đoàn khách. Tốc độ của họ cũng không nhanh cũng không chậm. Lâm Thần và Lăng Tiểu Nhã tự nhiên theo sau phía sau đoàn khách. Bên kia tự nhiên cũng nhìn thấy họ và đôi khi quay đầu lại nhìn. Không lâu sau một người bay lên trên không và nói với cả hai. Hai người đi theo chúng ta thương hội thành phát tới đây à, muốn làm gì? Con đường này không phải của thương hội ngươi phải không? Đây là con đường công cộng, liệu ngươi cho phép mới được đi hả? Lăng Tiểu Nhã nhanh chóng trả lời. Cô ấy thậm chí biết rằng con đường này là con đường công cộng. Lâm Thần cũng không biết điều này, nên hắn ta nhìn với ánh mắt hoài nghi. Người đàn ông trên không ngay lập tức cười và đổi thành một gương mặt tươi cười. Từ giọng điệu của hai người nghe có vẻ rất thuần khiết, có lẽ là người Lam Tinh đúng không? Đúng là có duyên phận. Sau đó, hắn ta còn cúi đầu với Lâm Thần và Lăng Tiểu Nhã. Phải xưng hô với các hạ như thế nào? Lâm Thần cũng cúi đầu đáp lễ và hỏi về nguồn gốc của người đó. Thực ra hắn ta không hiểu tại sao người Long Linh Quốc có thể nhận ra hắn ta là người Lam Tinh. Sau cùng thì Long Linh Quốc là một quốc gia của con người. Mặc dù có một số người có màu da và màu tóc khác nhau, nhưng chắc chắn không dễ phân biệt như vậy. Bây giờ, Lâm Thần có một ít hiểu biết trong lòng. Họ có thể phân biệt danh tính của mình dựa trên giọng điệu và trang phục. Hơn nữa, giọng điệu của người Lam Tinh không phải là vấn đề. Ngược lại là ngôn ngữ chung của Lam Tinh, tiếng Hoa, cũng là ngôn ngữ lịch sử của quốc gia Long. Ta tên là Winter. Người đàn ông cười với Lâm Thần, lần này chúng ta định đi làm ăn ở tỉnh Trấn Hải. Nghe nói ở đó có một thành của người Lam Tinh, chúng ta thương hội thành phát định gặp gỡ và tiếp xúc với các ngươi. Hai người có biết Thiên Nguyệt Thành không? Biết chứ. Lăng Tiểu Nhã nói. Lâm Thần nhanh chóng ngăn cản cô ấy nói tiếp và nói, chúng ta định gia nhập Thiên Nguyệt Thành. Ngươi có phải là Lâm Thần không? Winter rất vui vẻ và mời cả hai, vậy chúng ta có thể đi cùng nhau, có lẽ hai người chưa biết về Thiên Nguyệt Thành, ta biết một số thông tin liên quan đến họ, chúng ta có thể trao đổi trên đường đi. Lâm Thần không từ chối. Dù Winter trông giống như một nhà buôn của Long Linh Quốc, nhưng theo vẻ ngoại hình của hắn ta, ít nhất là đã ở nhất chuyển, vì Lâm Thần không thể nhìn thấu được thực lực của hắn ta, nhưng từ cách Winter hành xử, hắn ta không có ý định xấu đối với người Lam Tinh. Ban đầu, Lâm Thần cũng cảnh giác vì không nên thiếu lòng đề phòng. Nhưng khi hắn nghe Winter nói rằng hắn ta định kinh doanh với Thiên Nguyệt Thành, hắn tin vào lời nói của hắn ta. Sau cùng, suy nghĩ của nhà buôn là kiếm tiền. Họ không nên coi thường người Lam Tinh, miễn là có tiền để kiếm. Dù ngươi không phải là con người, họ cũng coi ngươi là khách hàng. Lâm Thần đồng ý yêu cầu của Winter và lên xe cùng Lăng Tiểu Nhã. Tuy nhiên, trước khi lên xe, Lâm Thần đặc biệt cho Lăng Tiểu Nhã, cùng hắn ta để cả ba con sủng vật chuyển sang trạng thái phụ thể. Như vậy, có thể ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Chiếc xe của Winter rất lớn. Và nó còn rất xa xỉ. Trong xe thậm chí còn có một khu vực để uống trà. Winter mời Lâm Thần và Lăng Tiểu Nhã ngồi xuống. Sau đó có người hầu đến pha trà. Cuộc sống như thế này, rõ ràng là dành cho những người giàu có. Trong khi uống trà, Winter cũng đang nói chuyện với Lâm Thần. Hai người đừng lo, ta là một nhà kinh doanh. Ngoài việc kiếm tiền, ta không quan tâm đến những điều khác. Ta đến từ đế kinh thành của Long Linh Quốc. Lý do ta đến Thiên Nguyệt Thành để kinh doanh là vì, ta nghe được một số tin đồn từ trên cao. Ô, Lâm Thần hỏi, trên cao, có phải đề cập đến vua của Long Linh Quốc không? He, không cần nói quá rõ ràng về điều này. Winter cũng không nói quá nhiều, trong mặt này hắn ta còn rất thận trọng, hắn ta vui vẻ nói, tổng hợp lại, lệnh đã được ban hành để chấp nhận Thiên Nguyệt Thành và công nhận sự tồn tại của nó. Điều này đồng nghĩa với việc cư dân Thiên Nguyệt Thành sẽ có địa vị công dân của Long Linh Quốc. Tất nhiên, ta không biết vua sẽ trao quyền hành chính gì cho Thiên Nguyệt Thành, nhưng điều duy nhất ta biết, với một thành lớn như vậy, với nhiều dân số, quyền kinh doanh chắc chắn sẽ tự do. Nó tương đương với một thị trường với hàng trăm ngàn dân số. Theo Winter, Thiên Nguyệt Thành là một miền đất màu mỡ chưa được khai thác kinh doanh. Không có gì lạ khi hắn ta đi từ thủ đô Hoàng Thành đến Thiên Nguyệt Thành. Và hơn nữa, hắn ta đã tự đi một mình. Nghe cách nói của ngài, có vẻ như ngài rất mong đợi chuyến đi đến Thiên Nguyệt Thành lần này. Lâm Thần bắt đầu thăm dò. Winter vui mừng như vậy, liệu hắn ta có nghĩ rằng chủ của Thiên Nguyệt Thành, tức là mình, chắc chắn sẽ đồng ý kinh doanh với hắn ta không? Lúc này, Winter cười lên, thực ra, ta cũng không có đảm bảo lớn lắm, về việc có thể nhận được tình hữu nghị của người Lam Tinh hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. À, hai vị có cùng muốn đến Thiên Nguyệt Thành chứ? He he, chúng ta cùng giúp đỡ nhau trên đường đi và khi đến Thiên Nguyệt Thành, hy vọng hai vị có thể nói vài lời tốt đẹp thay ta với chủ thành của hai vị. Được, chuyện này dễ thôi. Lâm Thần đồng ý. Winter nghe vui mừng, ngay lập tức vỗ tay. Nhanh chóng, một cô gái hầu gái mang đĩa vàng đến. Chỉ là một chút tấm lòng, không đáng kể. Ha ha. Winter cười và đặt đĩa vàng trước mặt Lâm Thần và Lăng Tiểu Nha. Vậy thì cảm ơn Winter. Thật sự, là người Long Linh Quốc quảng đại nhất mà chúng ta từng gặp. Lâm Thần cười và nhờ Lăng Tiểu Nha cất vàng. Lăng Tiểu Nha thì thầm nói vào tai Lâm Thần. Trời ơi, mỗi đồng cũng một vạn vàng, chắc có cả triệu vàng ở đây. Lâm Thần nghe vậy, vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng ý định của hắn ta lại sôi sục. Winter này, rất biết cách làm người. Hơn nữa, có thể thấy hắn ta là một nhà kinh doanh cực kỳ thuần túy. Hắn ta thực sự muốn xâm nhập thị trường của Thiên Nguyệt Thành. Và phía Lâm Thần thì sao? Thật vậy, cũng cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng, dựa vào biểu hiện của Winter, Lâm Thần cảm thấy không nên đồng ý dễ dàng với hắn ta. Sau khi trở về, ta nhất định phải thu phí từ hắn ta, nhưng cũng không nên quá ác. Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Đoàn xe nhanh chóng tiến vào tỉnh Trấn Hải. Trên đường đi, Lâm Thần đã thấy nhiều hang quái vật, nhưng rất kỳ lạ, những quái vật này rất ít khi gần đường chính. Điều này xác nhận thêm một cách nào đó sự suy đoán của Lâm Thần. Hắn luôn nghi ngờ rằng những con quái vật tàn phá Lam Tinh, thực chất là những con yêu thú mà những kẻ xâm lược đã nuôi dưỡng. Những kẻ xâm lược này được gọi là yêu thú. Khi đó, Kim Thương chỉ vì một con hải yêu đột nhập và ăn một con yêu thú của Long Linh Quốc, hầu như xém đã gây chiến với hải yêu. Dựa vào phản ứng của Kim Thương lúc đó, dường như con yêu thú đó là tài sản của Long Linh Quốc. Hải yêu tộc đã làm hỏng kỷ luật. Vì vậy, Kim Thương mới cảm thấy tức giận như vậy. Trên đường chính, sau hàng ngàn dặm, họ thấy một thành lớn. Thành này thực sự rất lớn. Chỉ riêng bức tường thành đã cao hàng trăm mét. Cao gấp 2-3 lần so với Thiên Nguyệt Thành. Lâm Thần nhìn thấy ngay. Bởi vì, trong trò chơi trực tuyến Tân Thế Giới, thành này chính là một trong 10 thành chính của người trong trò chơi, gọi là Lạc Diệp Thành. Nhìn xa xa, ngươi có thể thấy có một cây cổ thụ khổng lồ trong thành, cao đến hàng nghìn mét, đứng thẳng giữa thành. Cây này được gọi là Vạn Niên Thanh, được cho là tồn tại hơn 10.000 năm rồi, nó có thể che phủ cả Lạc Diệp Thành. Vì thành thường rơi rụng lá của Vạn Niên Thanh khắp nơi, và loại lá này còn có thể dùng để chế tạo thuốc, nên thành này được đặt tên là Lạc Diệp. Và hiện nay, Lạc Diệp Thành, một trong 10 thành chính của người trong trò chơi, đã trở thành thủ phủ của tỉnh Trấn Hải. Dễ hiểu rằng Lâm Thần nghi ngờ Long Linh Quốc có thể là duy nhất vương quốc của con người trong số tất cả các chủng tộc xa lạ xâm lược Lam Tinh. Sau cùng, toàn bộ thế giới Lam Tinh, hiện tại thực chất là hình thành từ bối cảnh trong trò chơi trực tuyến Tân Thế Giới, có mối quan hệ rối rắm, và người trong trò chơi chỉ có 10 thành chính. Nhưng bây giờ, tỉnh Trấn Hải đã xuất hiện một thành. Toàn bộ Long Linh Quốc không chỉ có 10 tỉnh. Thấy Lâm Thần luôn nhìn Lạc Diệp Thành, Winter cười và nói, huynh đệ có muốn đến Lạc Diệp Thành không? Nếu huynh đệ không vội, ta cũng không vội. Không cần. Lâm Thần lắc đầu. Lúc này, hắn vẫn không thể đi đến Lạc Diệp Thành. Nếu đi, có thể danh tính sẽ bị tiết lộ. Được, chúng ta sẽ đi thẳng đến Thiên Nguyệt Thành. Winter nói và lấy ra bản đồ. Đây là lần đầu tiên Lâm Thần nhìn thấy toàn bộ bản đồ của tỉnh Trấn Hải. Điều làm Lâm Thần bất ngờ là, nó gần như giống hoàn toàn với bố cục xung quanh Lạc Diệp Thành trong trò chơi. Điều duy nhất khác biệt là hiện tại có một thành Thiên Nguyệt Thành, nằm về phía đông bắc cách Lạc Diệp Thành 3.000 dặm. Với điều này, trong lòng Lâm Thần, ngay lập tức hình thành một bản đồ toàn bộ Long Linh Quốc. Và rồi, từ Thiên Nguyệt Thành, nếu tiếp tục đi về phía bắc, sẽ đi qua một con sông lớn chia cắt cả Long Linh Quốc. Tiếp theo sẽ là tỉnh Bắc Hải. Nhưng Bắc Hải không dài, chỉ có 1.500 dặm, rồi là đến Ngân Long Tắc. Lâm Thần nhớ rõ, Ngân Long Tắc cách Băng Tuyết Thành rất gần. Vậy có cách nào để kết nối Thiên Nguyệt Thành và Băng Tuyết Thành thành một không? Là một người chơi già dặn kinh nghiệm của Tân Thế Giới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Có lẽ Lâm Thần không rõ về thông tin của những kẻ xâm nhập như Kim Thương, Moi và trước mặt là Winter. Nhưng hắn ta rất quen thuộc với bản đồ trong trò chơi. Khi nghĩ đến vị trí Thiên Nguyệt Thành và Băng Tuyết Thành, có thể là cả hai thành liền kề nhau. Chỉ là, rất khó. Trừ khi Lâm Thần trở nên mạnh mẽ đến mức có thể khiến Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc từ bỏ toàn bộ lãnh thổ giữa hai thành. Làm sao có thể thực hiện được điều đó? Ý tưởng này, Lâm Thần tạm thời chôn ở trong lòng. Lúc này, hắn ta đã gần đến Thiên Nguyệt Thành. Đến từ phía Bắc, hắn ta đã đi qua nhà cũ của Bạch Thư Di, Ma Hải Đô. Thành này, từng là thành phồn hoa nhất của Long Quốc, đã hoàn toàn trở thành một đống đổ nát. Xung quanh đều là tàn tích đổ nát. Những tòa nhà cao tầng trước đây, gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Khi đi qua đại lộ, khi nhìn thấy thành này, ngươi có thể thấy nhiều quái vật yêu thú đang ở đó. Những nơi này dường như đã trở thành nơi ở của chúng. Bên cạnh đó, ngươi cũng có thể thấy, giữa tàn tích đổ nát, có nhiều cây xanh nhanh chóng mọc lên. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thần, quan sát sự thay đổi của Ma Hải Đô, Winter cười và nói, thực ra, ta cảm thấy người dân Lam Tinh rất thông minh, như những thành lớn như thế này có thể tập trung nhiều dân số. Ngoài ra, một số công nghệ của Lam Tinh cũng rất thú vị. Chỉ là, giờ đây tất cả các quy tắc đều đã thay đổi. À, điện thoại của ngươi, giờ có thể không dùng được nữa đúng không? Buồn thay. Điều ta tiếc nuối nhất chính là điều đó. Winter tiên sinh, hẳn là hiểu Lam Tinh khá rõ à? Lời của Lâm Thần, thực ra lại là để thăm dò thử. Winter cười, hiểu, chúng ta thực sự hiểu. Tuy nhiên, việc phá hủy hệ thống vũ khí và công nghệ của Lam Tinh, chúng ta không thể quyết định, chúng ta chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, mặc dù cá nhân ta rất tiếc về công nghệ như điện thoại, nhưng không có cách nào. Ta không ngờ rằng trong số những kẻ xâm lấn còn có người cảm thấy tiếc nuối về Lam Tinh của chúng ta. Câu nói của Lâm Thần không thể không mang tính châm biếm. Ta chỉ là một thương nhân thuần túy, chỉ là đứng ở góc độ kiếm tiền thôi. Winter lại không tức giận, thay vào đó, hắn ta tiếc nuối dương hai tay. Nếu, ta nói nếu thôi, phương pháp xâm lấn của chúng ta nhẹ nhàng, tìm cách sống chung với người Lam Tinh, thì ta tin chắc rằng, ta chắc chắn có thể kiếm được lợi nhuận từ dịch vụ điện thoại của ngươi, và đem dịch vụ này, đến ngay trong thần điện. Bây giờ, ngươi phải biết ta đã mất bao nhiêu rồi. Với lời nói này, Lâm Thần không châm biếm thêm gì nữa. Bởi vì hắn biết, Winter nói thật. Người buôn bán này, không chỉ có tầm nhìn, quyết đâu AS mà còn có sức mạnh. Tầm nhìn, là khả năng nhìn ra cơ hội kinh doanh một cách nhạy bén. Sức mạnh, là hắn ta chỉ vì muốn Lâm Thần và Lăng Tiểu Nha, hai người giúp hắn ta mở đường tới người Lam Tinh, ở Thiên Nguyệt Thành, nên trực tiếp trao cho hắn ta hàng triệu vàng. Sức mạnh, cũng chính là sức tài chính của hắn ta. Người có thể tùy tiện cho người khác hàng triệu vàng bằng việc tung tiền một cách thoải mái, làm sao sức tài chính của hắn ta có thể yếu được. Nhưng tiếc thay, những công nghệ trên Lam Tinh đã không thể quay trở lại. Winter vẫn giữ nguyên vẻ tiếc nuối. Nhưng trong lòng Lâm Thần lại nghĩ, có chắc không? Không nhất định. Nếu mà trong tương lai người Lam Tinh nổi dậy thì sao? Đến lúc đó, cái quê hương tươi đẹp đã qua đi, những thành phố sầm uất có thể trở lại chứ? Không biết từ lúc nào, mấy người đã đến gần khu vực quái vật không xa của Thiên Nguyệt Thành. Ở đây là khu vực quái vật từ cấp độ 40 đến cấp độ 60. Hiện tại, trong Thiên Nguyệt Thành đã có không ít người cùng nhau luyện cấp ở đây, đều là người Lam Tinh của Thiên Nguyệt Thành, nhưng hôm nay, lại có một nhóm khách không mời mà đến. Một số người đàn ông mặc đồ lộng lẫy đã đến khu vực này, nhưng họ không tấn công những người Lam Tinh ở đây. Nhưng hành động của họ thực sự khiến mọi người tức giận. Khi đội ngũ người Lam Tinh đi đánh quái vật chỉ còn sót lại một ít máu, những người này liền ra tay giết chết quái vật. Đây chính là cướp quái trắng trợn. Vì vậy, không lâu sau đó, một người đã quay về thành để báo cáo việc này. Sau đó, Trương Xuân Lâm tự mình đến đây với Thiên Duyệt Kỵ Sĩ Đoàn. Kết quả là, hắn nhận ra người này. Tỉnh Trấn Hải, tứ công tử của Đức Bảo, Đức Lạp. Đức Lạp công tử, ngươi làm việc này là có ý gì? Trương Xuân Lâm trông rất không vui. Đức Bảo, tên của thành bang do Đức Gia xây dựng tại Trấn Hải, là một trong 8 gia tộc lớn. Đức Gia là một dòng dõi quý tộc của Long Linh Quốc, và đặc biệt mạnh mẽ ở Trấn Hải. Ngay sáng hôm nay, tứ công tử Đức Bảo Đức Lạp đến tìm Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần không có mặt, vì vậy Trương Xuân Lâm tiếp đón hắn ta và hỏi về mục đích của Đức Bảo. Đức Lạp trả lời một cách thẳng thắn, yêu cầu Thiên Nguyệt Thành, giao cho Đức Gia ít nhất một dãy núi linh hồn để Đức Gia khai thác, sau đó chia sẻ mỏ quặng 5050 giữa hai nhà. Nhưng điều này thật buồn cười. Thiên Nguyệt Thành có thể có 100% tài nguyên mỏ, tại sao phải chia cho Đức Bảo một nửa một cách miễn phí? Đừng quên, Trương Xuân Lâm là một thương nhân, và là một thương nhân trong trò chơi. Trương Xuân Lâm ngay lập tức nhận ra Đức Bảo đang cố ý móc nối quan hệ. Nếu Thiên Nguyệt Thành đồng ý với Đức gia, mở đầu này, thì như Đức Bảo, có 7 gia tộc quý tộc khác tại Trấn Hải. Đến lúc đó, khi 7 gia tộc này tìm đến, phải làm sao? Phải chia thành 8 dãy núi. Và đây là dãy núi linh hồn. Trương Xuân Lâm biết rõ, đây là dãy núi mà cả Thiên Nguyệt Thành dựa vào để sinh tồn. Vì vậy, Trương Xuân Lâm từ chối Đức Lạp một cách quyết liệt. Nhưng kết quả là, Đức Bảo lại chơi xấu. Tên này, đã là cấp độ 100, nhưng lại đến cướp quái cấp 40. Ai có thể đánh bại hắn ta? Lúc này, đối diện với sự truy vấn của Trương Xuân Lâm, Đức Lạp cười trả lời, có vấn đề gì sao? Chúng ta không thể giết quái vật ở đây sao? Nếu họ không thể đánh bại chúng ta, đó là vấn đề của họ. Mọi người phân tán và đi giết quái vật ở khu vực phía đông. Nếu người Lam Tinh tấn công, hãy tiêu diệt hết. Đây chỉ là phản công tự vệ. Ngươi! Trương Xuân Lâm tức giận. Nhưng lúc này, một đoàn thương đội vừa đi qua. Hiện tại đã là ban tối. Lâm Thần không nhận ra những gì đang xảy ra trong khu vực quái vật. Đoàn xe của thương đội tiến thẳng vào Thiên Nguyệt Thành. Và khi Lâm Thần xuống xe, hắn ta không còn che giấu danh tính nữa. Nói với Winter, Winter, đây là phủ thành chủ, xin hãy mời vào. À, có cần thông báo với thành chủ tiên sinh không? Ta chính là thành chủ. Sau khi Lâm Thần nói xong, hắn ta quay người vào phủ thành chủ. Mới vừa bước vào, hắn ta đã gặp Tiểu Mị. Thỏ Nhĩ Nương, phủ thành chủ đại nhân, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Nhìn thấy Lâm Thần, Tiểu Mị đã nắm lấy hắn ta. Trong khi nói, Tiểu Mị rất nhớ phủ thành chủ đại nhân. Thỏ Nhĩ Nương này lại đến. Lâm Thần luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy. Không còn cách nào khác. Vì Thỏ Nhĩ Nương này luôn thích mặc quần áo kiểu trang nhã. Quá, cái đó. Lâm Thần thoát khỏi cô ấy một cách khéo léo và nói, có khách, hãy quay lại nơi làm việc của ngươi. À, có khách à? Tiểu Mị mới nhận ra, bên ngoài còn có một nhóm người đang đứng. Trong số đó, có một cô bé nhân loại, nhìn cô ấy một cách đầy tức giận. Nhìn ánh mắt của cô bé này, Tiểu Mị cười và vươn ngực ra, tỏ ra tự tin hơn. Trái lại, Lăng Tiểu Nhã, ánh mắt của cô trong lúc đó lại trở nên u ám hơn một chút. Ngươi chính là phủ thành chủ của Thiên Nguyệt Thành. Winter lại cảm thán không thể tin được. Và cười, ha ha, may mắn quá của Winter. Còn chưa chắc, Winter, ta chưa đồng ý yêu cầu của ngươi. Lâm Thần nói đùa, sau đó nói với Tiểu Mị, hãy gọi phó phủ thành chủ đến giúp ta. À, phó phủ thành chủ. Phủ thành chủ đại nhân, vừa rồi ngoài thành đã xảy ra chuyện, có người gây rối, không để người dân của chúng ta săn quái vật và luyện cấp một cách bình thường. Phó phủ thành chủ đã đi xử lý rồi. Tiểu Mị nhanh chóng đáp lại, có người gây rối. Lâm Thần nhăn mày và hỏi, người đó là ai? Đó là tứ công tử của Đức Bảo. Đức Lạp. Lần này, người trả lời là Winter. Lâm Thần nhìn hắn ta và hỏi, Winter tiên sinh, ngươi có biết người này không? Biết. Winter cười, hắn ta là con trai thứ tư của bá tước Đức Mễ Lạc, tốt nghiệp từ học viện ma pháp thứ ba của Kinh Thành. Khi còn ở Kinh Thành, tên công tử thứ tư này thực sự không ít lần gây rối. Thành chủ, tại sao ngươi lại chọc đến bọn họ? Đức Mễ Lạc, Đức Bảo, Đức Gia. Lâm Thần mới nhớ lại. Ban đầu Kim Thương đã đưa người của Đức gia đến Thiên Nguyệt Thành. Khi đó, Kim Thương đã dẫn họ đến đây để thông báo rằng họ sẽ chính thức công nhận địa vị của Thiên Nguyệt Thành. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, lại có người đến làm phiền. Có vẻ như lời của Kim Thương, tức là tỉnh chủ này, không phải ai cũng nghe theo được. Winter tiên sinh, ngươi đi vào phủ thành chủ chờ một chút, ta sẽ ngay lập tức tới đây. Khuôn mặt của Lâm Thần trở nên lạnh lẽo. Mặc dù không biết đối phương tới đây làm phiền vì lý do gì, nhưng nếu đã tới đây, thì... chắc chắn không thể bỏ qua. Lâm Thần quyết định tự mình xử lý tình huống này. Sau khi nói xong, hắn ta lập tức kích hoạt cách trên lưng và chuẩn bị rời khỏi thành. Lăng Tiểu Nhã cũng muốn đi cùng, nhưng Lâm Thần lại bảo cô đợi ở phủ thành chủ. Tiểu Mị đã tìm cơ hội và đến bên Lâm Thần, vòng tay ôm chặt hắn ta và nói, thành chủ cứ đưa Tiểu Mị đi cùng, Tiểu Mị sẽ chỉ đường cho ngươi. Được thôi. Lâm Thần cũng bó tay rồi. Sau khi trở về, hắn ta chưa gặp Liễu Mộng Giao. Tuy nhiên, khi Lâm Thần trở về Thiên Nguyệt Thành, hắn ta phát hiện rằng điện thoại trong thành vẫn có tín hiệu. Khi tín hiệu đến, Lâm Thần nhìn thấy tin nhắn mà Liễu Mộng Giao gửi cho hắn ta. Hóa ra cô ấy đã cùng Bạch Thư Di, đang thí luyện ở thí luyện tháp. Vậy thì cứ ôm Thỏ Nhĩ Nương dễ thương này đi thôi. Lâm Thần cũng là một người không chịu thiệt thòi. Với vóc dáng gợi cảm của Thỏ Nhĩ Nương này, hắn ta không tránh né bất kỳ chỗ nào cần chạm, cho đến khi đến khu vực luyện cấp, Lâm Thần mới buông ra và nói, đừng thở gấp nữa, đi phía trước. Chú ý nhé thành chủ, đối phương là một người cường giả ở cấp 150. Tiếng nhỏ nhẹ của Tiểu Mị vang lên, chúng ta không có ai là đối thủ của người cường giả đó. 150 cấp. Lâm Thần nhăn mày. Đức gia định là, họ muốn dùng lấy đè người ư. 150 cấp. Nhưng lần này, không phải là boss, mà là người. Chính xác hơn, đó là một con người. Nhưng không phải là người của Lam Tinh. Nếu nghiêm túc hơn, cũng có thể xem đối phương như là NPC trong trò chơi, nhưng cũng là người thực sự, sống động. Người và yêu thú, không giống nhau. Trước hết, không có cơ thể mạnh mẽ như vậy. Vì vậy, mức máu của họ cũng tương đương thấp. Không thể có hàng triệu máu như vậy. Nhưng tương tự, sát thương mà con người gây ra trong cuộc chiến đấu PK với nhau, không giống khi đối mặt với yêu thú. Yêu thú có khả năng phòng thủ và giảm sát thương. Nhưng chúng không có khả năng phòng thủ cao như người mặc 6 món trang bị, và tỷ lệ giảm sát thương cũng không như người. Trong thời đại trò chơi tân thế giới, hoặc nói cách khác, trong thời kỳ đó, Lâm Thần cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu với NPC, mỗi lần gần như đều bị hành hạ, thậm chí nhiều lần sau một trận PK, người không thể chạm vào ngay cả tay áo của NPC. Nhưng đó là Lâm Thần trong quá khứ. Không phải bây giờ, linh hồn tu luyện đã rèn luyện đạt tới cửu giai Lâm Thần. Hơn nữa, bây giờ không phải trong trò chơi nữa. Thực tế, giống như phản ứng của Lâm Thần với Moi, điều Lâm Thần muốn bây giờ là kinh nghiệm chiến đấu. Đúng lúc, người của Đức Bảo đã đến cửa. Đức Lạp, đây là lãnh địa của Thiên Nguyệt Thành. Người chắc chắn những người của Đức Bảo phải làm vô sỉ như vậy sao? He he, vô liêm sỉ à? Vậy chúng ta sẽ cho người thấy tính vô liêm sỉ của chúng ta. Người, Lâm Thần đã nghe thấy tiếng của Trương Xuân Lâm và Đức Lạp tranh chấp. Có thể nghe được rằng Trương Xuân Lâm cũng có chút bất lực. Hừ, Đức Lạp nói. Ta khuyên Thiên Nguyệt Thành của các ngươi, hãy xem xét kỹ yêu cầu hợp tác của ta, nếu không, những biện pháp này chỉ là món khai vị thôi. Tranh quái. Thiên Nguyệt Thành cần nhất bây giờ, chính là phát triển. Dân số Thiên Nguyệt Thành nhiều hơn Băng Tuyết Thành. Nhưng số lượng kế thừa trò chơi lại ít hơn. Vì vậy, cần thiết để mọi người luyện cấp, nhanh chóng hình thành lực lượng chiến đấu. Kim Thương đã đưa cho Lâm Thần 10 ngày thời gian. Trong thời gian 10 ngày này, chỉ cần Lâm Thần sắp xếp tốt. Dẫn dắt mọi người luyện cấp bằng cách kết hợp mạnh và yếu, vẫn có thể đưa ra một nhóm người kế thừa có sức mạnh xấp xỉ cấp 80. Nhưng bây giờ, với cuộc tranh quái của người Đức Bảo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất săn quái và luyện cấp của mọi người. Trên thực tế, Lâm Thần đã trải qua những biện pháp này trong trò chơi tân thế giới trước đây. Nhưng Đức Lạp nói, đó chỉ là món khai vị. Có nghĩa là nếu Thiên Nguyệt Thành không đáp ứng yêu cầu của hắn ta, thì hắn ta sẽ sử dụng các biện pháp khác để đối phó với Thiên Nguyệt Thành. Các biện pháp đó là gì? Lâm Thần rất quen thuộc. Đó không phải là chiêu đào người sao? Nhưng Lâm Thần không sợ. Hắn ra ngoài, giọng điệu lạnh lùng, lời của các hạ đại diện cho cá nhân ngươi hay toàn bộ Đức Bảo. Bản thành chủ này sẽ cần một câu trả lời. Thật tốt đây cũng là hai ngày ta sẽ đến Lạc Diệp Thành, thăm nhìn đại nhân của tỉnh chủ, những hành động của Đức Bảo, bao gồm cách cử chỉ của quý công tử Đức Lạp đây ngày hôm nay, ta sẽ thông báo thành thật đến tỉnh chủ. Ồ, thành chủ Lâm Thần. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Đức Lạp nhìn thấy Lâm Thần, nghe thấy lời của Lâm Thần, nhưng không hề hoảng loạn chút nào, thậm chí còn tỏ ra hỗn láo. Hắn đáp lại, ai làm thành chủ, liệu có nghĩ rằng việc tố cáo còn có tác dụng hay không? Được, hãy đi tố cáo đi. Không cần nói, các ngươi là người Lam Tinh, khác với chủng tộc của chúng ta. Ngay cả việc ngươi thật sự là người thuộc Long Linh Quốc, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, ngươi cũng muốn tố cáo cho tỉnh chủ. Điều đó chỉ chứng minh ngươi không có năng lực. Lời nói cũng phản ánh thực tế. Trên Lam Tinh, có câu nói, lạc hậu thì phải chịu đòn. Nhưng bây giờ, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Câu nói đó đã trở thành, yếu đuối thì phải chịu đòn. Và từ hành động của Đức Lạp, ngươi có thể thấy rằng, ngươi đã quyết định chịu đòn, nhưng không đủ. Ngươi cần chuẩn bị tư thế tốt hơn. Đứng thẳng. Sau đó, chịu đòn thật tốt vào. Là bị bệnh đấy, sao mà khi dễ chúng ta như thế? Ừ, đó là thực tế, hiện giờ... Nhà cửa chúng ta còn lại cũng không có, sức mạnh là vua, người ta mạnh mẽ, phải làm sao? Người ta là dao với thớt còn mình chỉ là thịt cá. Hãy im lặng xem thành chủ nói gì. Trong đám người đang luyện cấp, nhiều người cũng quan sát cảnh này. Họ cũng là người Lam Tinh, nhưng chỉ vừa trải qua biến cố lớn. Không phải tất cả mọi người, giống như Lâm Thần, đã sẵn sàng tâm lý đủ để đối mặt với biến cố này. Vì vậy, phản ứng của họ cũng rất thật. Có lời phàn nàn, nhưng cũng có phần nhát gan. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Thần. Trong số những người đó, có người là đàn ông trung niên, cũng có những người trẻ tuổi vẫn là học sinh, thậm chí có cả trẻ con. Yếu đuối sao? Đúng vậy. Tất cả họ đều yếu đuối. Nhưng Lâm Thần rất mạnh mẽ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời của quý công tử Đức Lạp đúng. Có vẻ như, Thiên Nguyệt Thành của chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ tôn nghiêm mình, Nếu không, có lẽ trong mắt những người xâm lược như các ngươi, người Lam Tinh ngay cả việc tồn tại cũng không xứng đáng. Ở chính ngôi nhà của chúng ta, thậm chí còn không thể sinh tồn. Cái tư duy cướp đoạt của các ngươi là gì vậy? Vậy hôm nay, Thiên Nguyệt Thành của chúng ta và những người của Đức Bảo sẽ cùng trở thành tro tàn. Lâm Thần nói xong, liền tấn công ngay lập tức. Tốc độ của hắn cực nhanh, toàn bộ người biến thành ánh sáng, lao vào Đức Lạp. Như Lâm Thần đã nói, Lam Tinh là Lam Tinh của người Lam Tinh. Ở đây, ban đầu là tổ quốc của người Lam Tinh. Nhưng những kẻ xâm lược này đã phá hủy cả tổ quốc của người Lam Tinh chỉ trong chớp mắt. Người Lam Tinh cũng bị giết hại một cách điên cuồng. Trong một ngày, không biết có bao nhiêu quốc gia đã bị trực tiếp tiêu diệt. Kết quả, trong mắt những kẻ xâm lược như Đức Lạp, họ không sai. Ngược lại, người Lam Tinh mới sai. Sai ở đâu? Sai ở yếu đuối. Vậy thì, Lâm Thần tại sao cần phí miệng với những người như thế, khi chỉ cần tấn công trực tiếp? Đúng là người Lam Tinh đã tấn công trước. Đức Lạp hét lên. Ngay lập tức, toàn bộ người của hắn ta bay lên. Lâm Thần quá nhanh. Không còn chỗ cho hắn ta hoàn thành câu nói dài thành cả một câu đâu. Nửa câu còn lại, bị Đức Lạp nuốt trở lại một cách bất đắc dĩ. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, một người đứng trước Đức Lạp bị thương nặng. Trong lòng Lâm Thần, hắn ta cảm thấy tiếc nuối. Thật không ngờ, hắn ta không làm được việc tiêu diệt chỉ trong một đòn. Chỉ cần một chút nữa, toàn bộ người của Đức Lạp đã chết ngay lập tức. Vì cái màn che này, Đức Lạp chỉ còn là người bị thương nặng. Nhưng máu của hắn ta đã cạn rồi. Chỉ còn dưới 5%. Đừng nhìn Đức Lạp cường tráng như vậy. Nhưng thực ra, hắn ta không già, chỉ có cấp độ 100. Nhưng hắn ta có cái để cường tráng. Cái này, ngay bây giờ đang đứng trước Lâm Thần. Cấp độ 150. Đức Tư. Đứng trước là một nam nhân tóc vàng. Người đang tìm cái chết. Tiếng nói Đức Tư lạnh lùng. Ngay lập tức, hắn ta vung tay và tạo ra một tia lửa. Hỏa pháp. Trong số tất cả các pháp sư, hắn ta là kẻ có sức mạnh tấn công phép thuật mạnh nhất. Ngọn lửa bay thẳng vào mặt Lâm Thần. Nhưng trong chớp mắt, toàn bộ người Lâm Thần đã biến mất khỏi chỗ cũ. Cấm chú thất tinh tụ năng. Cấm chú tinh năng bạo sát. Cấm chú phong nhận bão. Toàn bộ người Lâm Thần đã xuất hiện trên bầu trời. Trong đêm tối, nhân cơ hội này, hắn ta hoàn thành việc ngâm sướng của tất cả các cấm chú. Ngay sau đó, một cấm chú nữa. Thần tượng, đạp cửu thiên. HMM pháp tượng của thần tướng đã hiện ra. Lúc này, Đức Tư dưới đất thay đổi khuôn mặt. Bởi vì, hắn ta cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Áp lực này phụ thuộc vào sức mạnh và sự mạnh mẽ của hai bên kỹ năng. Thần đồ cảnh. Đức Tư kinh ngạc mất màu. Khuôn mặt hắn ta không còn bất cứ chút vẻ lạnh lùng nào. Những cái trang bức trước đó đã được trả lại hoàn toàn. Hắn ta vội vàng tạo ra một tấm khiên lửa. Đồng thời, hai tay hắn ta giơ lên, hai ngọn lửa nóng bỏng nhất đang cháy lên trên không trung. Dầm. Thần tượng xuất hiện từ trên không trung. Cú đạp này, như là đạp lên trái tim của mỗi người trong đám đông. Đông đông đông. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim của mình như sắp nhảy ra khỏi ngực cùng với cú đạp của thần tượng. Dòng máu đang sôi trào. Và cú đạp này đã dập tắt hai ngọn lửa của Đức Tư. Dập tắt khiên lửa của hắn ta. Phốc. Đức Tư bị đẩy bay, trong không trung, hắn ta đã khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn ta chỉ còn một ít máu thôi. Sau đó, Lâm Thần với tốc độ cực nhanh, đạp mạnh vào ngực hắn ta. Trong đôi mắt của Đức Tư, tối tăm và không còn hy vọng nữa. Đầy tuyệt vọng, hắn ta đã chủ quan. Thậm chí không chịu hồi sùng vật ra, rồi phụ thể. Kết quả, hắn ta không ngờ rằng mình thậm chí không chịu được một cú đánh của đối thủ. Lâm Thần, nhìn Đức Tư bị đánh bại. Và còn nhanh đến như vậy, Đức Tư đã rất bất ngờ, nhưng lúc này hắn ta không còn quan tâm nhiều, vì Đức Tư đã ở bờ nguy hiểm, Lâm Thần có thể lấy mạng hắn ta bất cứ lúc nào. Vì vậy, Đức Tư nhanh chóng nói, dừng lại. Nếu ngươi giết Đức Tư, đó là một khiêu khích đối với Đức Bảo của chúng ta. He he, một kẻ chỉ có thể chịu được một cú đánh của ta, ta không tin rằng hầu tước Đức Mễ Lạc của Đức Bảo sẽ tới và chiến đấu với Thiên Nguyệt Thành của chúng ta. Nếu ngươi cố tình như vậy, chúng ta Thiên Nguyệt Thành cũng sẽ đồng hành cùng ngươi Đức Bảo. Lâm Thần nói xong, đạp mạnh. Đừng giết ta. Đức Tư, trong hoàn cảnh này, khó khăn lắm mới nói ra. Tha cho ngươi. Lâm Thần lấy ra thiên cơ, sau đó mỉm cười tàn nhẫn và hỏi, nếu hôm nay, người bị đánh bại là ta, liệu Đức Bảo của các ngươi sẽ tha cho ta? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đức Tư nghe được, trên khuôn mặt biểu lộ thêm sự tuyệt vọng. Bởi vì, hắn ta đã thấy Lâm Thần giơ lên vũ khí trong tay. Phốc phốc. Ngay lập tức, thiên cơ xuyên thẳng vào cơ thể của Đức Tư. Lâm Thần đã thật sự giết chết Đức Tư. Ở phía khác, tiểu thiếu gia Đức Lạp, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. hắn ta biết rằng, lần này chính mình đã đá vào chỗ tấm sắt rồi. Tất cả mọi người của Đức Bảo, đầu hàng hoặc giết. Lâm Thần nói một cách bạo lực. Trong khi đó, hắn ta còn đưa tay ra. Trên lòng bàn tay, có một linh hồn. Đó chính là, linh hồn của Đức Tư. Lâm Thần thậm chí không buông tha cả linh hồn của hắn ta, mà trực tiếp nuốt chửng. Hãy chạy nhanh, trở về báo tin. Đức Lạp hét lớn. Ngay sau đó, người của Đức Bảo phân tán và chạy trốn bốn phía. Nhưng Lâm Thần lập tức đuổi theo. Một kẻ cung phụng chỉ có thể chịu được một cú đánh đã bị giết chết. Những thuộc hạ như vậy có gì đáng sợ? Giết. Nhanh chóng, đám thuộc hạ của Đức Bảo đã bị Lâm Thần tiêu diệt hết. Cuối cùng, chỉ còn lại Đức Lạp. Lúc này, Đức Lạp trông rất khó coi. Hắn ta không hiểu Lâm Thần đã sử dụng kỹ năng gì để đánh giết Đức Tư, nhanh như vậy. Thực ra, ở đây Lâm Thần đã có một chút lợi thế. Vì ngày trước, mọi người trong Đức Bảo đã biết về cấp độ và sức mạnh của Lâm Thần. Họ không thể ngờ rằng chỉ sau một ngày, Lâm Thần đã tiến bộ đến mức đó. Vì vậy, Đức Tư thậm chí còn không triệu hồi ra bất kỳ con sủng vật nào. Không có bất kỳ phụ thể con vật nào. Nhưng Lâm Thần thì sao? Phụ thể ba con sủng vật, tăng thêm gấp đôi thuộc tính. Điều này chưa đủ. Và còn có việc linh hồn tu luyện quan trọng. Sau khi đánh bại Đức Tư ngạc nhiên khi phát hiện Lâm Thần đã đạt đến cảnh giới thần đồ cảnh. Thực ra, Đức Tư đã hiểu lầm. Có lẽ cũng không phải là hiểu lầm. Sau cùng, Đức Tư vẫn là con người. Con người, tất cả đều cần một chút mặt mũi. Hắn ta tự nhiên cho rằng với cấp độ và sức mạnh của Lâm Thần, để đánh mà giết mình chỉ trong một cú đánh, chắc chắn phải đạt đến cảnh giới thần đồ. Nếu không, có nghĩa là hắn ta quá tệ thôi. Ngươi đã đột phá đến thần đồ cảnh. Đức Lạp nhìn Lâm Thần hiện tại, mặt biểu lộ nỗi sợ hãi. Ta không phải là thần đồ, mà là cung phụng của gia đình ngươi quá tệ. Lâm Thần không cho hắn ta bất cứ sự nhân nhượng nào. Ngoài ra, linh hồn của Đức Tư đã bị nuốt chửng bởi Lâm Thần. Hắn ta còn muốn gì mặt mũi nữa? Thất bại, thật là thất bại. Lâm Thần, nếu ngươi giết ta, thì phụ thân ta chắc chắn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của Đức Bảo, đấu tới chết với Thiên Nguyệt Thành. Đức Lạp trong sợ hãi, ngạc nhiên còn không quên dọa Lâm Thần một chút. Vậy là ngươi đang đe dọa ta. Lâm Thần mặt lạnh. Lâm Thần, ta. Đức Lạp đứng dậy. Mọi người đều nhìn hắn ta. Liệu vị công tử hầu tước con của Đức Bảo này có nhiều át chủ bài dưới tay không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ngay lập tức, Đức Lạp trực tiếp ngã xuống, quỳ gối trước mặt Lâm Thần. Ta, Đức Lạp, con trai thứ tư của Đức Bảo, đầu hàng. Lâm Thần, theo quy ước của Long Linh Quốc, trong cuộc đấu tranh nội bộ, nếu một bên đầu hàng, thì không thể đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không thể giết ta. Lần này, Đức Lạp thực sự đặc biệt dịu dàng. Thái độ và diện mạo cầu xin, tất cả đều được sử dụng tối đa. Với quy ước mà Đức Lạp nói đến, Lâm Thần cũng biết. Bởi vì, nó giống hệt như thời đại trò chơi trực tuyến tân thế giới. Nếu ai đó vi phạm quy ước này, thì kết quả phụ thuộc vào khả năng của ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn thành mọi mục tiêu, thì vi phạm cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu ngươi không có khả năng đó, kết quả có thể là toàn bộ Long Linh Quốc đều tấn công ngươi. Làm thế nào để xử lý Đức Lạp? Thành thật mà nói, hiện tại không thể giết hắn ta. Một phần là do quản lý của Long Linh Quốc. Một phần khác là nếu giết hắn ta, tác dụng không bằng việc để hắn ta sống. Lâm Thần không thể buông tha Đức Lạp, ngay cả khi không giết, cũng phải bắt hắn ta về, kiềm chế sức mạnh toàn thân, thậm chí, trực tiếp phế đi. Rồi đem hắn ta giam cầm, chờ người Đức Bảo đến đàm phán. Chỉ cần Đức Lạp còn sống, ta tin Đức Bảo cũng không dám đánh Thiên Nguyệt Thành tử chiến. Nhanh chóng, Lâm Thần đã đưa ra quyết định. Hắn bước tới, đặt chân lên đùi lớn của Đức Lạp. Ai ai? Đức Lạp kêu thảm. Mang hắn ta về và giam giữ. Lâm Thần ra hiệu với Trương Xuân Lâm. Sau đó nói với Đức Lạp một cách trầm ổn, ta chấp nhận sự đầu hàng của ngươi, vì ngươi nhắc đến quy ước, chúng ta sẽ tuân theo quy ước, để phụ thân của ngươi tìm tỉnh chủ để hòa giải vụ việc này, cần phải có sự tham gia của tỉnh chủ, và cũng đừng cho giá quá thấp cho số tiền chuộc của ngươi. Đức Lạp ôm chặt chân đùi bị gãy của mình, đổ mồ hôi nhiều, nhưng vẫn không ngừng gật đầu. Lúc này, hắn ta làm sao dám nói một từ phản đối. Các ngươi tiếp tục luyện cấp. Một câu của Lâm Thần đã đuổi đi những người xem náo nhiệt. Sau đó hắn quay sang nói với Trương Xuân Lâm, tạm thời không cần chữa trị cho chân hắn ta, với cấp bậc của hắn ta, chân cũng không thể hỏng. Sau này, nếu hắn ta không trung thành, ta sẽ tước hết tu vi của hắn ta, và cho hắn ta viết một lá thư gửi hầu tước Đức Mễ Lặc. Sau khi hoàn thành việc đó, đến phủ thành chủ tìm ta, có việc cần bàn, chắc chắn phải thương lượng. Dù sao, vụ việc lớn đến như vậy, hành động của Lâm Thần đêm nay tương đương với việc không nhượng bộ, thậm chí đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Đức Bảo. Một quốc gia lớn như vậy, không thể không có mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt là với các công tước, hầu tước, quý tộc và các gia tộc lớn khác trong quốc gia này, cũng bao gồm tứ đại thương hội, thập đại chủ thành, v.v. Thế lực có thể nói là rất phức tạp. Tự nhiên, không tránh khỏi một số ma sát chạy vào trong nhà. Vì vậy, đối với mâu thuẫn giữa các bên, hoàng gia, bao gồm các quan chức cấp cao, thường có vai trò giải hòa, nhưng thường chỉ khi cả hai bên đã đánh đến gần như tận cùng, hoặc một bên bị áp đảo hoặc cả hai bên cân bằng lực lượng và cùng mất quá nhiều, không muốn tiếp tục tiêu tốn, họ mới xuất hiện. Còn Lâm Thần, bây giờ đã yêu cầu tỉnh chủ Kim Thương tham gia. Tỉnh chủ Kim Thương sẽ tham gia không? Dù sao, mâu thuẫn giữa Đức Bảo và Thiên Nguyệt Thành chỉ mới bắt đầu. Hành động này của Lâm Thần, coi như là một cuộc thăm dò đối với tỉnh chủ Kim Thương. Đồng thời, cũng coi như một cuộc thăm dò đối với toàn bộ quý tộc của Long Linh Quốc, với thái độ của Thiên Nguyệt Thành. Hắn muốn xem, những kẻ xâm lược này, đối với sự dung nạp của người bản địa như hắn, có giới hạn ở đâu? Giới hạn tối thiểu đặt ở đâu? Tuy nhiên, Lâm Thần bây giờ phải bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Nếu Đức Bảo thực sự tấn công, Lâm Thần không thể đặt cả sự sống của mình và sự sống của Thiên Nguyệt Thành vào tay một người mà chỉ gặp mặt hai lần, hy vọng rằng tỉnh chủ Kim Thương thực sự có thể giải hòa mâu thuẫn và giúp Thiên Nguyệt Thành. Dù cho tỉnh chủ Kim Thương có khả năng như vậy, thì hắn ta dùng lý do gì để làm điều đó? Dựa vào người khác, cuối cùng cũng không bằng dựa vào chính mình. Điều này cũng chính là lý do tại sao Lâm Thần khi giết Đức Tư, giết những thuộc hạ của Đức Bảo, đã không do dự, rất quyết đoán, nhưng lại không giết Đức Lạp, để lại một con đường lùi cho Thiên Nguyệt Thành. Sau đó, là chuẩn bị cho cuộc chiến. Tối nay, trong phòng họp của Phủ Thành Chủ, Lâm Thần ngồi ở vị trí chính, bên trái lần lượt là Trương Xuân Lâm, Bạch Thư Di, Lăng Tiểu Nhã, bên phải là Liễu Mộng Giao, Khổng Diễm, Khổng Lâm. Vì sao Khổng Diễm và Khổng Lâm cũng có mặt? Điều này chắc chắn do Lâm Thần yêu cầu. Nếu thật sự chiến đấu với Đức Bảo, thì chắc chắn phải kéo Quang Minh Thánh Nữ xuống nước. Mọi người cũng đã biết tình hình, hiện tại, sự tồn tại của chúng ta đang bị thách thức, không phải là quái vật tấn công thành, mà là một đối thủ mạnh hơn, một gia tộc lớn của Long Linh Quốc. Đối với chúng ta, chỉ có chúng ta, chắc chắn là không thể đối phó được. Ánh mắt của Lâm Thần nhìn Liễu Mộng Giao, nói, ta hy vọng, Quang Minh Thánh Nữ có thể giúp chúng ta. Tại sao phải nói với Liễu Mộng Giao? Tự nhiên là muốn Liễu Mộng Giao giúp đỡ. Tuy nhiên, với một việc lớn như vậy, Khổng Diễm sẽ không để Lăng Tiểu Nhã có cơ hội nói. Cô cười một tiếng, Khổng Lâm đứng lên trước, cô nói với Lăng Liễu Mộng Giao, thần niệm giả, chúng ta không thể tham gia vào cuộc chiến nội bộ của Long Linh Quốc, điều này là không đúng quy tắc. Nhưng, họ là đồng hương của ta. Liễu Mộng Giao nhíu mày, hỏi, Đại Tế Ti, có cách nào khác không? Khổng Diễm lắc đầu nhẹ. Lúc này, Lâm Thần nói, Đại Tế Ti, cũng như các tộc trưởng, chúng ta chỉ cần Quang Minh Thánh Nữ tộc giúp chúng ta, có thể giúp đảm bảo an ninh của mỏ, không cần sự hỗ trợ của các ngươi để bảo vệ thành. Và hơn nữa, chúng ta sẽ sắp xếp người đi giúp đỡ các ngươi xây dựng lãnh thổ. Ngài nghĩ như thế này có được không? Khổng Diễm hỏi, chúng ta có lý do gì để đi bảo vệ mỏ? Lúc đó, Bạch Thư Di cười và nói, rất đơn giản, mỏ quặng thuộc về Thiên Nguyệt Thành thuộc về Lâm Thần, vậy mỏ quặng cũng là của Lâm Thần. Còn thần niệm giả của ngươi và Lâm Thần là một cặp tình nhân, cũng có thể coi như là vợ chồng. Bây giờ Lâm Thần tạm thời chuyển giao mỏ quặng cho thần niệm giả của ngươi, vậy nếu có ai xâm phạm mỏ quặng, liệu họ có xâm phạm lợi ích của tộc Quang Minh Thánh Nữ không? Trước nhiều người và đặc biệt là một số người lạ, khi mối quan hệ giữa Liễu Mộng Giao và Lâm Thần bị tiết lộ, Liễu Mộng Giao cũng có một chút đỏ mặt, nhưng cô vẫn gật đầu và nói, đúng, mỏ quặng của hắn ta cũng là của ta. Khổng Diễm và Khổng Lâm nhìn nhau một cái, ánh mắt của họ có một quá trình biến đổi rất thú vị, cuối cùng cả hai cùng gật đầu như đạt được một sự thỏa thuận, nói cùng một lúc. Nếu vậy, chúng ta có thể đồng ý với thành chủ, khi Đức Bảo và Thiên Nguyệt Thành đối đầu. Tại thời điểm đó, mỏ quặng sẽ được bảo vệ bởi tộc Quang Minh Thánh Nữ. Khổng Lâm đứng lên và tuyên bố. Được, cảm ơn Đại Tế Ti và tộc trưởng, cảm ơn ngươi, Mộng Giao. Lâm Thần nhẹ nhõm một hơi. Với cam kết từ tộc Quang Minh Thánh Nữ, cộng với sức mạnh của Khổng Diễm ở thần sứ cảnh và Khổng Lâm ở thần đồ cảnh, cùng với nhiều nhân tài của tộc Quang Minh Thánh Nữ, tin rằng Đức Bảo cũng không thể làm gì được với mỏ vàng và linh hồn quặng mỏ. Tiếp theo là việc phòng thủ tại Thiên Nguyệt Thành. Nhưng Lâm Thần không tiếp tục thảo luận vấn đề này, hắn nhìn thấy Lăng Tiểu Nhã liên tục nhăn mặt, lo sợ cô gây chuyện, nên hắn quyết định nói, bây giờ mọi người cùng đi về, mỗi người đảm nhận nhiệm vụ của mình, sắp xếp công tác bảo đảm. Xuân Lâm, ngươi ở lại, ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Nói xong, Lâm Thần nhìn Lăng Tiểu Nhã một cái. Cô ấy là người sử dụng điện pháp sư. Và sau trận chiến tại Băng Tuyết Thành, cô đã nâng cấp lên cấp 120. Về mặt sức mạnh, chỉ xếp sau Bạch Thư Di. Vì vậy, Lâm Thần cũng để cô ấy tham gia cuộc họp. Kết quả, chỉ có Trương Xuân Lâm ở lại. Lão đại, ngươi dẫn ta đi gặp người nào? Nhìn cách ngươi nhìn, có vẻ như người này rất quan trọng. Trương Xuân Lâm hỏi. Một thương nhân. Lâm Thần gật đầu, giải thích. Ngươi là người quen với thương nhân nhất, cũng giỏi trong thương thảo kinh doanh nhất, nên lúc sau phụ thuộc vào ngươi. Nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi là, hắn ta rất giàu có và rất muốn có thị trường của Thiên Nguyệt Thành chúng ta. Đã hiểu. Trương Xuân Lâm cười khẽ, nói, lão đại, ta rất giỏi việc này, chờ chút tí nữa ngươi sẽ thấy. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến phòng tiếp khách của phủ thành chủ. Winter đã đợi ở đó. Tuy nhiên, hắn ta không phải đứng đó chờ đợi mà không làm gì. Sau khi Lâm Thần và Trương Xuân Lâm vào, một lão giả trong áo choàng đen đứng ở bên cạnh Winter, thì thầm nói vài từ vào tai hắn ta. Sau khi Winter nghe xong, trên khuôn mặt hắn ta hiện ra biểu cảm ngạc nhiên, sau đó cười, dường như, vị thành chủ đại nhân này là một người rất quả quyết và quyết đoán. Hội trưởng, chúng ta có nên rút lui không? Ở đây, có thể sẽ xảy ra hỗn loạn. Lão giả lại nói, không. Winter cười và nói, bây giờ, ta thấy đây là cơ hội để chúng ta làm giàu. Wenzhong, người ta từng nói, một thương nhân thông minh sẽ biết nắm bắt cơ hội. Rõ ràng, Winter là một thương nhân như vậy. Hắn ta không hề có ý định rút lui trước nguy cơ ở Thiên Nguyệt Thành. Ngược lại, Winter còn cảm thấy đó là một cơ hội kinh doanh lớn. Và thực tế cũng như vậy. Vì không lâu sau, Lâm Thần đến tìm hắn ta cùng với Trương Xuân Lâm. Cuộc đàm phán kinh doanh, thực chất, chỉ là chia lợi ích. Lâm Thần thật sự là một người tàn nhẫn. Thường thì khi thương nhân muốn thâm nhập một thành nào đó, họ sẽ phải đàm phán với thành chủ. Bởi vì nếu thành chủ không đồng ý, thì không có hoạt động kinh doanh nào có thể diễn ra. Vì vậy, thương nhân chắc chắn sẽ cam kết chia sẻ một phần lợi nhuận với thành chủ. Tỷ lệ này, Lâm Thần cũng biết rõ là 30% ở các thành chính của Tân Thế Giới. Nghĩa là thương nhân phải trao cho thành chủ 30% lợi nhuận. Nhưng Lâm Thần muốn 40% ở đây. Cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra xoay quanh tỷ lệ này. Lâm Thần dễ dàng. Trương Xuân Lâm liên tục tranh cãi với Winter. Winter tiên sinh, ngươi cũng biết, dân số của thành chúng ta đông đúc và tất cả đều là người Lam Tinh. Và quan trọng là họ đều có cấp độ rất thấp. Điều này có nghĩa gì? Đơn giản, nó đồng nghĩa với một biển xanh thương mại chưa được khai thác. Hãy nghĩ xem, có nhiều người như vậy, họ sẽ cần bao nhiêu trang bị để lên cấp. Nhu cầu này thực sự rất lớn. Vì vậy, ta nghĩ nếu ngươi đưa cho chúng ta 40% lợi nhuận, ngươi chắc chắn không bị thiệt. 40% quá cao, ta không thể đồng ý được. Winter dường như đã cảm thấy mệt mỏi từ việc tranh cãi. Hắn ta nhìn Lâm Thần và nói, Lâm Thành Chủ, tối đa là 35%. Bên cạnh đó, trong đoàn thương nhân của ta, ngươi có thể chọn bất kỳ món đồ nào ngươi thích, ngươi thấy thế nào? Đồng ý. Lâm Thần rất sẵn lòng. 35% cũng đủ rồi. Ngoài ra, còn có thể chọn một món đồ từ đoàn thương nhân của Winter. Đó là một phần quà bất ngờ. Dù chỉ là một viên linh hồn tinh thạch, cũng trị giá 1 tỷ vàng. Ta thích giao dịch với người như Lâm Thành Chủ. Vậy, chúc mừng hợp tác của chúng ta. Ngày mai, chúng ta, Thành Phát Thương Hội, sẽ chính thức thâm nhập Thiên Nguyệt Thành. Winter rất vui mừng, nâng cốc rượu chạm một cái với Lâm Thần. Sau khi uống xong, hắn ta vỗ vỗ tay và nói, đi, mang hàng hóa mà chúng ta đã mang đến vào để Lâm Thành Chủ chọn một món tùy ý. Vâng, hội trưởng. Wenzhong rút lui. Mặc dù đều là người đến từ Long Linh Quốc, nhưng về diện mạo, họ có một số khác biệt. Ví dụ như Đức Lạp, da trắng hơn, tóc tự nhiên màu vàng và đồng tử cũng màu vàng. Nhãn quang cũng màu vàng. Trong khi Winter, mắt đen và tóc đen, trông giống như người Long Linh Quốc khác. Thành thật mà nói, điều này cũng là một trong những lý do Lâm Thần đồng ý kinh doanh với hắn ta, vì trông hắn ta giống mình, lòng cũng dễ chịu. Winter cũng nghĩ như vậy, trong lúc cấp dưới của hắn ta đang mang hộp vào, Winter nói với Lâm Thần. Thiên Nguyệt Thành chỉ có những người mắt màu và tóc giống như chúng ta, thực sự khiến ta cảm thấy rất thoải mái khi đến đây. Nếu không có điều kiện của Lâm Thành Chủ, ta có thể chưa chắc đã đồng ý. He he, Lâm Thành Chủ, hãy yên tâm, tính ta Winter luôn dựa trên sự trung thực trong kinh doanh. Ta tuyệt đối sẽ không lừa đảo tiền của người dân Thiên Nguyệt Thành. Vậy chúng ta cùng chúc mừng, hợp tác vui vẻ. Lâm Thần đáp lại Winter một chén rượu, nhưng trong lòng hắn ta lại mong chờ có một món đồ tốt trong những gì Winter mang đến. Khi chiếc hộp được mang vào và mở ra, Lâm Thần ngay lập tức trở nên hào hứng. Bởi vì, hắn thấy một viên cầu trong suốt chứa sấm sét, thiểm điện tinh cầu. Lâm Thần rất vui mừng, ngay lập tức nói, ta lấy món này, hử. Ngươi còn có canh kim chi tinh và định phong châu à? Thật là tuyệt vời. Hiện tại, trong trận pháp cấp 9 của Lâm Thần, chỉ thiếu 3 loại tài liệu đặc biệt này. Kết quả là, Winter thậm chí có cả 3. Lâm Thành Chủ có vẻ như đã chọn cả 3 món đồ. Winter cười nói, như vậy, ta thật là thiệt thòi. Ta đưa ra một viên linh hồn tinh thạch để đổi 2 món đó, ngươi chắc chắn không thiệt thòi, thậm chí có thể kiếm được lợi, Tuy nhiên, ta muốn ngươi cung cấp cho ta toàn bộ giám định phù và bản thiết kế trang bị cấp 120 trở lên. Lâm Thần cũng nhìn thấy những gì Winter mang đến. Thật không thiệt thòi, hắn ta là một nhà kinh doanh của đế quốc. Có nhiều món hàng tốt trong đó. Trong đó, những bộ giám định phù cấp cao và các bản thiết kế trang bị cấp cao, đối với Lâm Thần hiện tại, là những thứ mà hắn ta không thể mua được, phải dựa vào việc giết boss và nhặt được. Như vậy thì quá chậm rãi rồi. Lâm Thần đã 150 cấp, đã có thể đổi công cụ và trang bị. Nếu thay đổi, sức mạnh của hắn ta còn có thể tăng lên một tầng. Trong đó, có nhiều món hàng tốt trong đó. Trong số đó, những chiếc giám định phù đồ trang bị cấp cao nhất và bản vẽ thiết kế đồ trang bị thủ công, đầy đặn trong một chiếc hòm lớn, dường như có ít nhất hàng ngàn tờ. Lâm Thành chủ quả thực giỏi kinh doanh, với nhiều bản vẽ như vậy, ít nhất cần có 5 viên tinh linh màu sắc chói lọi mới đủ. Winter mở toàn bộ hai tay để thể hiện, và đây đã là giá hữu nghị rồi. Thực sự như vậy, giám định phù đồ trang bị cấp cao nhất đã đắt đỏ rồi, và thiết kế đồ trang bị thủ công cấp cao như vậy, đối với Lâm Thần, hiện tại là không thể mua được, phải dựa vào việc tiếp tục giết boss rồi mới có thể thu được. Như vậy thì quá chậm rãi. Lâm Thần đã đạt cấp 150, lâu rồi đã có thể đổi thiết kế và trang bị. Nếu đã đổi xong, sức mạnh của anh ấy còn có thể leo lên một tầng mới. Được, tôi mua. Lâm Thần không do dự mà nhấn nút, lấy đi một chiếc hòm lớn chứa phù hiệu và bản vẽ từ tay Winter. Lâm Thành chủ thật sự rộng lượng, quả là tầm mắt của ta không sai. À, Lâm Thành chủ, trước đây ta không thể nói, bây giờ chúng ta có thể xem nhau như đối tác kinh doanh. Không biết Lâm Thành chủ có thể cho biết, lần này vụ việc tại Đức Bảo, Lâm Thành chủ có dự định xử lý như thế nào? Khi cuộc trò chuyện kinh doanh kết thúc, Winter tiến thêm một bước sâu vào nội dung cuộc trò chuyện. Đức Bảo, Lâm Thần nói lạnh lùng, điều đó phụ thuộc vào tỉnh chủ, muốn chúng ta làm vụ việc trở nên lớn hơn nữa hay không? Từ lời nói của Lâm Thần, có ý chỉ rõ ràng. Hắn ta không trả lời rõ ràng câu hỏi của Winter. Ồ, vậy à, dù sao, ta vẫn xin chúc mừng Lâm Thành chủ có thể chiến thắng. Thương hội Thành Phát sẽ tập hợp nhiều hàng hóa cấp thấp đến đây vào ngày mai, bao gồm cả đan dược cấp thấp, tài liệu pháp trận cấp thấp, tất sẽ là sự hỗ trợ lớn nhất về hàng hóa cho Thành Nguyệt. Winter cuối cùng đã lên tiếng và chia tay. Tất nhiên, những gì hắn ta nói là hỗ trợ hàng hóa cho Thành Nguyệt, thực tế là muốn lợi dụng cuộc chiến sắp diễn ra giữa Thành Nguyệt và Đức Bảo để kiếm tiền từ chiến tranh. Lâm Thần cũng rất phối hợp, hắn ta cười nói, Winter, ngươi hãy yên tâm, trong 2 ngày tới. Ta sẽ khuyến khích cư dân của Thành Nguyệt làm việc chăm chỉ, không ngừng khai thác mỏ, để đảm bảo rằng đến lúc đó họ có đủ tiền để mua hàng hóa của Winter tiên sinh. Thực ra, nếu không mua được, cũng không sao, miễn là Lâm Thành chủ đảm bảo một lời, thương hội Thành Phát của chúng ta, cũng có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả cư dân của Thành Nguyệt, trong việc cho vay, ha ha. Winter cười vui vẻ. Sau khi tiễn hắn ta đi, Trương Xuân Lâm kinh ngạc nói với Lâm Thần, lão đại, còn có dịch vụ cho vay ở đây à? Có vẻ như những kẻ xâm lược này cũng biết kinh doanh à? Hừ, bóc lột đến tận xương tủy. Hắn ta đang tính sẽ lấy không chừa một xu từ túi của cư dân Thành Nguyệt. Lâm Thần lập tức sắc mặt lạnh xuống. Hắn nói với Trương Xuân Lâm, về kế hoạch cho việc cho vay này. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ vào buổi tối và xem xét lợi và hại sau khi thực hiện, để trả lời hắn ta sau này. Được, ta sẽ về trước. Trương Xuân Lâm gật đầu và quay đi. Lúc này, Lâm Thần gọi lại hắn ta và hỏi, tại sao lại vội thế? Có phải có người ở nhà đang đợi ngươi? Trương Xuân Lâm nghe vậy, hơi đỏ mặt. Tưởng Du Du à? Đúng rồi. Ha ha, đi đi. Lâm Thần vẫy tay. Trương Xuân Lâm rời đi. Không ngờ rằng tiểu tử này đã có được người trong mộng. Tuy nhiên, đối với Lâm Thần, trông cô ta cũng không đẹp lắm. Có lẽ chỉ là do trong mắt người yêu thương mới thấy đẹp thôi. Nghĩ đến đó, Lâm Thần mới nhớ đến Liễu Mộng Giao. Hiện tại, Quang Minh Thánh Nữ Tộc vẫn đang ở trong Thiên Nguyệt Thành. Và Liễu Mộng Giao cũng đang nghỉ ngơi trong đó. Lâm Thần đi vào phía sau dinh thự của phủ chủ thành, và thật không ngạc nhiên khi hắn gặp được cô ấy. Lâm Thần cười và nói, ngươi vẫn chưa đi ngủ à? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngươi cũng chưa đi ngủ sao? He he. Lâm Thần, suốt ngày ngươi bận rộn, còn chưa từng gặp cha mẹ ta một lần. Liễu Mộng Giao nói với khuôn mặt đỏ như tía. Lâm Thần mới nhớ rằng từ cuộc sống bình thường đã thay đổi rất lớn cho đến hiện tại, hắn đã luôn luôn bận rộn, thậm chí cả cha mẹ của Liễu Mộng Giao, người mà hắn chỉ gặp thoáng qua ngoài Thiên Nguyệt Thành, cũng chẳng thể nói chuyện lâu hơn 2 câu. Tuy nhiên, giờ đây đã khuya rồi. Bá phụ cùng bá mẫu chắc cũng đã ngủ rồi phải không? Còn gia gia của ngươi? Lâm Thần nói, thế thì đợi đến ngày mai, ta sẽ đưa họ cùng lên thí luyện tháp, trực tiếp lên tầng 100, để họ nhận phần thưởng và nhanh chóng lên cấp. Lúc đó họ cũng có thể tham gia thí luyện tháp cùng chúng ta và trò chuyện cởi mở. Được, vậy. Liễu Mộng Giao nói với khuôn mặt đỏ như tía, vậy ta sẽ về phòng ngủ. Đi đi. Lâm Thần theo dõi Liễu Mộng Giao bước đi. Hiện tại, cả Thiên Nguyệt Thành đều khá đông đúc, ngay cả dinh thự phủ thành chủ của Lâm Thần cũng đã đầy người, cho nên Liễu Mộng Giao bây giờ ngủ chung với phụ mẫu và Gia Gia. Cô ngủ cùng mẫu thân ngủ chung giường, còn phụ thân và Gia Gia ngủ cùng nhau. Ngoài ra, phụ mẫu của Bạch Thư Di cũng đã chuyển vào dinh thự phủ thành chủ. Dù vậy, Lâm Thần vẫn ở một mình trong một căn phòng riêng. Khuya trong Thiên Nguyệt Thành, trong căn phòng của chủ thành, Lâm Thần hiện tại đang cầm hai trận pháp kỳ trong tay. Tất cả đều là trận pháp kỳ cấp 9. Những trận pháp kỳ này tỏa sáng lấp lánh. Ngoài ra, xung quanh Lâm Thần còn có 8 loại vật liệu đặc biệt đang bay lơ lửng. Ma pháp thánh thạch, canh kim chi tinh, định phong châu, ẩn lôi trượng, thạch năng kết tinh, tị thủy châu, tinh linh mộc, thiểm điện tinh cầu. Đồng thời, bản vẽ của trảm thần trận đã được Lâm Thần đặt dưới chân. Chập pháp ma thuật. Hãy bắt đầu. Dùng ma pháp thánh thạch làm nguồn. Nguồn ma thuật không bao giờ cạn. Mở ra. Điện thu hút từ 4 phương, chấn áp. Canh kim làm trung gian, hòa vào. Tránh nước, tạo nước, ổn định. Tinh linh chi mộc, mùa xuân của đất, hãy sống lên. Đất đá làm mẹ, hãy kết hợp. Ẩn sấm. Kiềm chế gió. Sức mạnh từ 8 hướng. Lực lượng của các thiên hà. Ta lệnh. Chém thần. Trong miệng Lâm Thần, từng khẩu quyết được thực hiện. Đồng thời, tất cả các trận pháp, kỳ hình thành hiệu ứng ma vật trên tay của hắn ta đều treo trong không khí. Khi Lâm Thần đọc một khẩu quyết, một phần trận pháp kỳ thành hình thể hư linh, ma ảo và biến mất trong bầu trời đêm cùng với một trận pháp tài liệu đặc biệt. Ánh sáng lóe lên và biến mất, trực tiếp rơi vào vị trí chỉ định. 8 loại tài liệu đặc biệt, bao trọn 8 hướng của Thiên Nguyệt Thành. Khoảnh khắc tiếp theo, trảm thần trận đã hoàn thành. Và Lâm Thần ngay lập tức cảm nhận một sức mạnh cực mạnh, tràn vào cơ thể mình. Đồng thời, dưới cột thuộc tính của mình, có một mục mới. Trảm thần trận. Cấp độ, 9. Chủ nhân, Lâm Thần. Trận linh, chưa có trận linh có thể tăng cường hiệu quả của trận pháp, phải là trời sinh dị thú từ thiên hạ. Trạng thái, chưa kích hoạt. Linh năng, 100. Tiêu hao, trong trạng thái nghỉ ngơi, tiêu hao 1 điểm linh năng mỗi tháng. Kích hoạt trận pháp, mỗi lần tiêu hao 30 điểm linh năng. Thời gian kéo dài một ngày, linh năng có thể được bổ sung bằng tài liệu đặc biệt. Hiệu quả 1, trong trạng thái nghỉ ngơi, chủ nhân trận pháp trong phạm vi của trận pháp chủ nhân sẽ mãi mãi nhận được cộng thêm 20% tất cả thuộc tính. Đồng thời chủ nhân có thể đánh dấu mục tiêu tùy ý, người đã được đánh dấu bước vào phạm vi của trận pháp sẽ giảm 20% tất cả thuộc tính. Giới hạn tối đa là 5 mục tiêu, có thể thay thế mục tiêu theo ý muốn của chủ nhân. Khi trận pháp được kích hoạt, hiệu quả này không biến mất. Có thể tích lũy hiệu quả gia tăng với hiệu quả tăng cường trong trạng thái kích hoạt. Hiệu quả 2, trong trạng thái kích hoạt, tất cả các đồng minh được chủ nhân xác định trong phạm vi của trận pháp sẽ nhận được đánh dấu. Đánh dấu này có thể tăng cường 10% tất cả thuộc tính và miễn nhiễm sát thương từ trận pháp. Hiệu quả 3, kích hoạt trận pháp, chủ nhân phải ngâm sướng trong 30 giây. Tất cả người đồng minh được chủ nhân xác định trong phạm vi trận pháp sẽ nhận được cộng thêm 10% tất cả thuộc tính. Chủ nhân nhận được cộng thêm 30% tất cả thuộc tính và giảm 30% tất cả thuộc tính của tất cả quân địch. Trảm thần nhất kích, tiêu hao hết linh năng, càng cao sát thương, theo tỷ lệ phần trăm sát thương dựa trên linh năng, tạo ra một đòn đánh mạnh mẽ. Sau đó trận pháp vào trạng thái nghỉ ngơi vĩnh viễn, tất cả hiệu quả biến mất. Sau khi bổ sung linh năng lên 100 có thể kích hoạt lại, đòn tấn công này gây sát thương, bằng 50% máu mục tiêu cộng thêm 300% tấn công đôi của chủ nhân và 300% tấn công đôi của trận pháp. Thời gian ngâm sướng, 1 phút, có thể bị gián đoạn. Trên đây là tất cả các hiệu quả của trảm thần trận. Có thể nói, nó rất mạnh mẽ. Cấp độ 6 của trận pháp và cấp độ 6 kể cả trong đó, chỉ có một kỹ năng hoặc hiệu quả. Ví dụ như trước đó, Moi đã triển khai một trận pháp cấp 6 duy nhất có tác dụng là kiềm chế thuộc tính của tất cả mục tiêu trong một khu vực. Cấp độ dưới 6 của trận pháp có hiệu quả từ yếu đến mạnh. Với mỗi cấp độ trên 6 của trận pháp, mỗi cấp độ sẽ có một hiệu quả hoặc kỹ năng bổ sung. Các trận pháp khác nhau cũng có sự kết hợp khác nhau. Ví dụ, trận pháp cấp 7 có thể có 2 hiệu quả hoặc 1 hiệu quả kèm theo một kỹ năng. Trận pháp cấp 8 cũng tương tự, có thể có 1 hiệu quả bổ sung hoặc kỹ năng. Đến khi đạt cấp 9 của trận pháp, cộng dồn hiệu quả và kỹ năng đã đạt tới 4 thuộc tính. Lâm Thần rất hài lòng với các thuộc tính của trảm thần trận. Có nghĩa là từ bây giờ, chỉ cần hắn ta đứng trong Thiên Nguyệt Thành, hắn ta có thể nhận được tăng cường 20% tất cả thuộc tính bất cứ lúc nào. Sau khi kích hoạt trận pháp, tăng cường này có thể đạt tới 50%, và còn có thể làm cho mục tiêu đi vào phạm vi trận pháp sẽ bị giảm 50% thuộc tính. Điều này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trận pháp của Moi. Không uổng là trảm thần trận, không uổng là trận pháp cấp 9. Đây thực sự là vũ khí hạt nhân trong thời đại mới. Hơn nữa, Trảm Thần trận còn có một kỹ năng, Trảm Thần nhất kích. Đòn đánh này được xác định bởi máu mục tiêu, cộng thêm tăng sát thương của chủ nhân và linh năng. Nghĩa là, ngay cả khi ngươi là một vị thần và đến Thiên Nguyệt Thành, ngươi cũng phải mất một lớp da mới được. Sau khi có Trảm Thần trận, Lâm Thần mới thực sự nhẹ nhõm. Hiện tại, bên mỏ, Quang Minh Thánh nữ tộc đã đồng ý giúp đỡ. Khổng Diễm, Tam Chuyển, Thần Sứ Cảnh. Sức mạnh rất mạnh mẽ. Huống hồ, còn có Khổng Lâm và nhiều thành viên trong tộc khác. Bên đó không hề có vấn đề gì. Và hiện tại, Thiên Nguyệt Thành cũng không có vấn đề. Lần này giao dịch với Winter, chỉ có thể nói là rất đáng giá. Lâm Thần lại đến kho chứa của phủ thành chủ. Hắn mở cửa một kho chứa. Ở đây, chỉ có hắn mới có thể vào. Nếu có ai đến đây, chắc chắn sẽ rất sốc. Bởi vì, trong toàn bộ kho chứa này, toàn bộ đều là linh hồn tinh thạch. Còn được gọi là linh hồn tinh thạch. Trong đó, tinh thạch thông thường được lát thành tường. Rất tráng lệ. Ngoài ra, còn có linh hồn tinh thạch trung đẳng, cao đẳng, cực phẩm và cả linh hồn tinh thạch đủ màu sắc, khiến cho cả kho chứa tỏa sáng rực rỡ. Lâm Thần ngồi thiền ngay trong đó. Hắn hút vào một viên linh hồn tinh thạch màu sắc. Nhưng vẫn chưa đủ. Lâm Thần rất ngạc nhiên. Theo mức độ linh hồn tu luyện, lượng linh hồn tinh thạch đủ màu sắc tiêu thụ hàng ngày cũng đang tăng lên. Hắn hít vào 3 viên cùng một lúc. Kinh nghiệm tăng lên 6.000. Tức là, càng cao cấp trong linh hồn tu luyện, càng tốn kém, nhưng hiệu quả cũng tăng gấp đôi. Ngoài ra, Lâm Thần luôn không có thời gian khám phá thêm về linh hồn tu luyện, ngoài việc nâng cao thuộc tính, còn có tác dụng gì khác? Lần này Lâm Thần có thời gian. Hắn thử một chút. Linh hồn, thật ra có thể vào trạng thái đặc biệt. Trạng thái này gọi là thăng hoa. Thực tế Lâm Thần cảm thấy, gọi là linh hồn ly thể có vẻ chính xác hơn. Nói một cách đơn giản, đó là tách rời linh hồn khỏa thể xác. Sau đó Lâm Thần phát hiện, ý thức của mình và cảm giác của năm giác quan đã chuyển sang trạng thái linh hồn, bay ra khỏi chủ thể, đi qua cảnh quan loạn xạ, thậm chí đi qua các con quái vật cấp thấp. Những con quái vật đó không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy nhiên, khi linh hồn của Lâm Thần tiếp tục tiến vào một hang động ở nơi sinh sống của Boss, con Boss chỉ cấp 100 nhưng lại nhìn thấy một cách nhạy bén, đôi mắt như đèn pha nhìn về phía linh hồn của Lâm Thần. Lâm Thần nhanh chóng rút lui. Khi linh hồn trở về trong thân thể, hắn cảm thấy mình mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi thật sự là một chút mạo hiểm. Gần như, linh hồn đã mất mãi mãi. Đồng nghĩa với việc linh hồn của ta trong trạng thái này vẫn còn rất yếu. Lâm Thần cảm thấy mình có vẻ không thể đối phó được với một con boss cấp 100. Thật sự là yếu đuối. May mà trạng thái linh hồn của hắn, tốc độ vẫn còn rất nhanh. Nơi vừa rồi là thanh mãng đầm, con thanh mãng dường như sắp tiến giai. Có thể xem xét nuôi nó, chờ nó đạt cấp 120, sẽ có thể dùng làm thức ăn cho linh hồn tu luyện. Một suy nghĩ nảy ra trong lòng Lâm Thần. Sau đó, hắn bất ngờ nhận ra. Liệu rằng tất cả các quái vật trong các quốc gia này thực sự đều được nuôi dưỡng? Hắn nhớ rằng, lúc trước, Kim Thương đã của trách Hải Yêu Biển vượt quá giới hạn và nuốt chừng một con boss. Lúc đó, thái độ của Kim Thương là tất cả các quái vật trên đất liền đều là của Long Linh Quốc. Nghe có vẻ giống như của trách tên trộm ăn mất súc vật tự nuôi của mình vậy. Và bây giờ, Lâm Thần cũng nhận ra lợi ích của việc nuôi dưỡng những con quái vật này. Quái vật không chỉ giúp người ta luyện cấp, nâng cấp, mà còn cung cấp dinh dưỡng cho linh hồn. Chỉ với một suy nghĩ, Lâm Thần đã hiểu rõ nhiều điều. Sau đó, Lâm Thần không thể nhịn được cười mỉa mai. Không ngờ, trong lúc biến đổi lớn của Lam Tinh, những con quái vật này đã tàn phá cả Lam Tinh và giết chết vô số người Lam Tinh. Dường như chúng đã đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn trên Lam Tinh, và hàng triệu dân trở thành mồi cho chúng. Tuy nhiên, thực tế là những con quái vật này chỉ là tồn tại ở cuối chuỗi thức ăn. Định mệnh của chúng cũng chỉ là bị giam cầm. Cuối cùng, chờ đợi chúng là sự thu hoạch và trở thành thức ăn. Điều này cũng có thể giải thích được thái độ và tư thế của Hàn Băng Quốc trong cuộc tấn công của quái vật vào Băng Tuyết Thành. Vì bản chất của cuộc tấn công của quái vật này là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa những con quái vật mà Hàn Băng Quốc đã giam cầm, những con súc vật mà họ nuôi và một phần dùng chúng nó tiến đến để chiếm đất. Nếu ngươi là người đó, ngươi muốn người bên ngoài đến thắng hay ngươi muốn súc vật nuôi của mình chiến thắng? Điều đó không có nghĩa là Lâm Thần ích kỷ. Ta tin rằng không chỉ người, tinh linh, hoặc bất kỳ chủng tộc nào khác, đều mong muốn súc vật của mình chiến thắng. Cuối cùng, việc Lâm Thần có thể lừa được Moi cũng là do không chỉ có Hàn Băng Quốc, xâm lược Lam Tinh. Có nhiều quốc gia và thế lực khác, thậm chí còn có thần điện. Do sự kiềm chế của những thế lực này, họ không dám làm trái. Vì vậy hành động cuối cùng của Moi chỉ là biện pháp khắc phục sau khi Hàn Băng Quốc làm trái luật sợ bị phát hiện. Mặc dù vậy, Lâm Thần cũng không định ngồi yên. Dù trong những ngày vừa qua có kiềm chế đợt quái vật mà Kim Thương sẽ nói, tạm dừng cuộc tấn công Thiên Nguyệt Thành, nhưng Lâm Thần hiểu rõ khớp nối giữa chúng, biết rằng những con quái vật này thực tế là được con người chăn nuôi. Vậy nên, việc Kim Thương nói về kiềm chế đợt quái vật thực sự không tồn tại. Chắc chắn, họ có cách để kiểm soát những con quái vật yêu quái này. Hơn nữa, Lâm Thần đã thấy nhiều hơn. Tại sao sau khi một khu vực của quái vật bị tiêu diệt, chỉ cần một đêm là có thể xuất hiện nhiều hơn? Đó chính là bởi vì, bí cảnh. Được nói một cách dễ hiểu hơn, đó là các phó bản. Điều đó có nghĩa là thực tế xung quanh Thiên Nguyệt Thành có một số bí cảnh tồn tại. Và bí cảnh được hình thành như thế nào? Lâm Thần quyết định tìm hiểu. Vừa mới từ dạng linh hồn lên, khi đến phía Thanh Mãng Đầm, hắn đã thấy một cánh cửa đen như mực. Cánh cửa đang treo trên không trung, với ánh sáng xung quanh và cánh cửa bên trong tối đen. Đó chính là bí cảnh. Lâm Thần lập tức tạm thời phụ thể với ba con thú và rời khỏi Thiên Nguyệt Thành, vượt qua khu vực quái vật bên ngoài, hắn còn đường vòng đi qua mỏ để xem, thậm chí dù là nửa đêm, cũng có rất nhiều người làm việc suốt đêm. Không cần phải nói, sự cống hiến làm việc của người dân của Lam Tinh Long Quốc, đó chắc chắn là cái thứ mà họ xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất trên Lam Tinh. Lâm Thần đã đến Thanh Mãng Đầm. Và sau đó, hắn đi thẳng vào cánh cửa truyền tống môn. Tuy nhiên, con rắn Thanh Mãng, mà trước đây đã ngủ say, lặng lẽ theo sau. Nó tìm cơ hội, sẽ mở miệng rộng. Ác thú, muốn chết hả? Lâm Thần lên tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Thần quay mặt, giơ tay lên, đánh vào đầu Thanh Mãng với một tinh thần áp chế mạnh mẽ. Thanh Mãng hoảng sợ, sau đó, dưới ánh nhìn của Lâm Thần, đầu khổng lồ của nó chậm rãi nằm xuống mặt đất, thậm chí còn lộn ngược, để cổ yếu nhất của nó hướng về Lâm Thần. He he, đây là cách mà ngươi trung thành đấy à? Lâm Thần cười mỉm, sau đó bay lên và đứng trên lưng Thanh Mãng, nói, đến, đưa ta lên. Thanh Mãng rất ngoan ngoãn. Giống như một đứa trẻ nghe lời, nó quay đầu, cho Lâm Thần đặt chân lên đầu, đưa Lâm Thần lên cánh cửa treo trên không trung. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần cảm thấy mình đã đi vào một con đường hầm bí. Nhưng chỉ trong vòng 2, 3 giây, mọi thứ sáng tỏ. Mở mắt, Lâm Thần vui mừng, ngạc nhiên nói, Thanh Mãng Đầm. Hắn phát hiện rằng đó có vẻ như là một Thanh Mãng Đầm khác, bởi vì môi trường địa lý gần như giống nhau, chỉ khác là khắp nơi đều là những con Thanh Mãng tiểu quái xếp kín. Thậm chí có tổng cộng 4 con boss Thanh Mãng. Ta biết rồi, khi ở Băng Tuyết Thành, tại sao lại có nhiều ngưu ma boss, và còn có Hỏa Nha, Thôn Sơn Ngạc, Song Đầu Mãng. Nguyên nhân chính là bãi chăn nuôi thực sự của những con quái vật này là, chỗ bí cảnh này. Đây là một khu vực bí cảnh của quái vật cấp 100. Trong khu vực bí cảnh này, Lâm Thần còn phát hiện qua việc khám phá sâu hơn rằng, mặc dù có rất nhiều con Thanh Mãng boss ở đây, nhưng không có một con boss nào, giống như bên ngoài các con Thanh Mãng boss. Dường như sắp tiến hóa. Điều này rõ ràng không bình thường. Giải thích duy nhất là những con Thanh Mãng boss này chỉ có thể tiếp tục tiến hóa sau khi rời khỏi khu bí cảnh. Trong khu bí cảnh, chúng bị kiềm chế khả năng tiến hóa. Ngay cả Lâm Thần cũng chứng kiến cảnh tất cả những con Thanh Mãng được ấp trứng cùng một lúc, ít nhất là hàng ngàn con. Thật thành thật mà nói, nếu không có đủ sức chịu đựng tâm lý, mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng sẽ có chút không chịu đựng được. Lâm Thần rút lui. Hắn chỉ đến để tìm hiểu về khu bí cảnh. Với hắn, giết những con quái vật cấp 100 bây giờ không đáng nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, Lâm Thần hiểu rõ rằng những con quái vật này, bao gồm khu bí cảnh, thực tế là một loại khoáng sản, tồn tại dưới một hình thức khác đối với một thành như Thiên Nguyệt. Vì vậy, Lâm Thần sẽ không giết chúng một cách vô tội. Để lại nhiều con quái vật như vậy, người dân của Thiên Nguyệt Thành trong tương lai sẽ có nơi để rèn level. Và nhân loại mới có thể sở hữu đá mài đao. Lâm Thần trở về phủ thành chủ và đi ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Lâm Thần tỉnh dậy. Ngay khi vừa mới tỉnh, hắn nghe tiếng gọi của Trương Xuân Lâm, lão đại, Winter lại đến thăm hỏi rồi. Ta biết rồi. Lâm Thần vừa ngồi dậy, cảm thấy cơ thể có mùi hôi. Vậy hắn đi thẳng đến bể tắm phía sau phòng ngủ thành chủ, đó là một con suối nước nóng tự nhiên, và đã xây dựng một bể tắm rất đẹp. Lâm Thần tắm một lúc, sau đó chọn trang phục Lưu Vân Nhược Tuyết, để mặc. Phong cách của hắn làm tăng khí chất ngay lập tức. Sau đó, Lâm Thần gặp Winter. Lâm thành chủ trông rất khỏe đấy. Winter đeo một cặp quầng thâm mắt đen, ghen tị nói, không giống ta đã mất ngủ cả đêm, chúng ta đã tìm được nơi thích hợp để mở cửa hàng, và dự định tổ chức một hội thương nghiệp giao lưu quy mô lớn tại Thiên Nguyệt Thành. Trong thời gian đó, thành phát thương hội của chúng ta sẽ bán các tài liệu và trang bị quý hiếm, hy vọng Lâm thành chủ có thể cho phép. Ồ, Lâm thần hỏi, ngươi định bán những gì? Hội thương nghiệp giao lưu. Có thể thấy Winter là một người thương nhân thực sự. Hắn ta hành động rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.